Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính yêu khoanh tay sau lưng, lén lút bật chức năng quét của thiết bị đầu cuối. Trần Băng Phong ôm vai xoay một cái, cánh tay bị chật khớp được ông ta mạnh bạo nắn lại. Ông ta đứng dậy, một lần nữa tấn công về phía Chỉ Nghiêu. Xem thử có phải do tôi quyết định hay không? Trần Băng Phong nghiến răng, ra đòn ác liệt, nhưng trước khi cút đi, cậu phải hoàn thành báo cáo lần này cho tôi. Nếu có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ phát hiện có điều bất thường. Trần Băng Phong với cường độ tấn công như thế này, nếu đối phó với người bình thường, có thể một chiêu đã giết chết đối phương. Đây căn bản không giống như dạy dỗ thuộc hạ, mà là đã có ý muốn giết người. Tâm trạng Trì Nghiêu dần trở nên bực bội. Anh ghét nhất là đối phó với mấy lão già tự cho mình là đúng này. Nắm đấm của Trần Băng Phong lần nào cũng trượt. Ông ta càng tức giận, ra đòn càng ác liệt. Đã hoàn thành quét 100, đang tạo hình chiếu tỷ lệ thực. Lưu hình chiếu hoàn tất, mục đích đã đạt được. Chỉ Nghiêu không buồn đối phó với ông ta nữa. Thấy chân của Trần Băng Phong đá vào cổ anh, anh hơi nghiêng người, đấm thẳng vào hốc mắt đối phương. Với tốc độ cực nhanh nắm lấy cổ đối phương, nhanh chóng quật ngã xuống đất. Trung tướng chiến đấu với Chỉ Nghiêu mà yếu đến mức không còn lời nào để nói. Khụ khụ khụ, lưng Trần Băng Phong truyền đến cơn đau dữ dội, co quắp lại một hồi lâu mới thở ra được. Chỉ Nghiêu dùng mũi giày khẽ đá cằm ông ta, không nhanh không chậm nói: "Tôi không thích người khác chỉ trỏ quyết định của tôi." Cảnh Hy, Trần Băng Phong bị tổn thương tự tôn, nắm lấy chân anh ta phản công, nhưng Chỉ Nghiêu nhanh hơn ông ta, thu chân lại, rồi lại đạp mạnh xuống. Ư, khụ khụ khụ, ngực Trần Băng Phong bị dẫm mạnh một cái, ho sặc sụa không ngừng. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt ông ta giận dữ, mang theo cảnh cáo rõ ràng. Chỉ Nghiêu, câu này phải là tôi hỏi ông, Bạch Kình Tọa đang giấu gì? Ánh mắt Trần Băng Phong lóe lên, ngón tay phải ra hiệu, nhưng không đợi ông ta gọi vệ quân tới. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng răng rác, tay truyền đến cơn đau dữ dội. Chỉ Nghiêu đạp một chân lên, ngón tay Trần Băng Phong lập tức biến dạng, méo mó, buông ra. Trần Băng Phong đau đớn vặn vẹo trên đất, tóc tai lộn xộn, không còn chút uy nghiêm của trung tướng. Nếu trung tướng không nhớ ra, tôi không ngại giúp ông nhớ lại, chúng ta còn nhiều thời gian. Chỉ Nghiêu dùng giày cọ cọ trên thảm, như muốn lau sạch thứ gì bẩn trên đó, rồi thản nhiên bước đi. Nghe tiếng đóng cửa, Trần Băng Phong giận dữ gầm lên một tiếng, ôm lấy ngón tay gãy, mặt mày tái nhợt. Ông ta không để ý tới vết thương này, lảo đảo xông vào phòng nghỉ bên trong, gửi một cuộc liên lạc. Hình chiếu toàn tức nhanh chóng xuất hiện trước mặt ông ta. Trần Băng Phong đè thấp giọng nói: "Chuyện Bạch Kình Tọa đã bị lộ, không thể nào." Người trong hình chiếu quay lưng lại, giọng khan khan: "Người phát hiện ra hoặc là người của chúng ta, hoặc đã chết." Trần Băng Phong nghiến răng, nhưng Cảnh Hy đã nhắc tới Bạch Kình Tọa, nhìn không giống như không biết gì cả. Người trong hình chiếu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía sau. "Cảnh Hy, ở đâu kia?" Cảnh Hy nhìn thấy tọa độ của phi thuyền ngày càng xa khỏi đế đô tinh. Cậu đã mất nửa giờ để tuần tra toàn bộ đoàn tinh tặc. Chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Mọi người đều rất lộn xộn. Khu vực nghỉ ngơi nơi nào cũng có người lớn tiếng ồn ào. Hầu như mỗi khoang nghỉ ngơi đều có người tụ tập đánh bạc. Còn có người uống rượu, hò hét, hát hò om sòm. Ngay cả những người đang trực ban cũng hoàn toàn không có kỷ luật. Túm năm tụm ba hút thuốc trò chuyện, khói thuốc bao trùm khắp nơi. Nơi này, cậu không thể ở lại một ngày. Điều duy nhất an ủi là còn có một con chó lớn để vuốt ve. Đáng tiếc con chó lớn không biết vì sao lại trở nên u uất. Cảnh Hy thử dùng thiết bị đầu cuối của Trì Nghiêu để tìm kiếm thông tin về dấu X. Thiết bị đầu cuối này không có bất kỳ thông tin cá nhân nào được liên kết và phiên bản hệ thống khác xa so với bình thường. Có lẽ được mua từ kênh bất hợp pháp, không loại trừ khả năng có những tên tinh tặc không có não cố tình tạo ra dấu này để khoe khoang. Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng dấu vết trên cánh tay của Trì Nghiêu có vấn đề rất lớn. Ngoài dấu vết đó, trên người Trì Nghiêu hầu như không có vết sẹo nào, chứng tỏ anh ta không phải là người thích để lại vết sẹo trên cơ thể. Nhưng dấu vết này vẫn tồn tại, nói không có ý nghĩa đặc biệt gì là không thể. Tiếng gõ cửa vang lên, Lệ Viễn bước vào, lão đại, chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Hạ cánh, Cảnh Hy không động thanh sắc liếc nhìn vị trí trên bản đồ. Đã đến biên giới rồi, tôi sẽ qua ngay. Lệ Viễn gật đầu, ánh mắt liếc thấy con chó vệ sĩ đang nằm sụp mặt vào tường. Huýt sáo về phía đó, đi nào, anh Lệ dẫn mày đi gặm xương. Con chó nằm bất động suốt 2 giờ mới động động tai. Miễn cưỡng bò dậy, đi qua Cảnh Hy, còn đặc biệt ai oán liếc cậu một cái, vô cùng tủi thân. Cảnh Hy, phi thuyền hạ cánh xuống một hành tinh nhỏ. Cảnh Hy xem qua tài liệu, đây là hành tinh cấp 4. Các hành tinh sinh sống được phân thành từ cấp 1 đến cấp 3 theo tài nguyên thiên nhiên và diện tích từ tốt đến xấu. Còn hành tinh cấp 4 là hành tinh đã được khai thác để sinh sống nhưng lại bị thiên tai, thú biến dị tấn công nên trở thành khu vực không người ở. Cửa khoang mở ra, trước mắt là một bãi đáp rộng lớn, mặt đất nứt nẻ nghiêm trọng, lồi lõm khắp nơi, không có chỗ nào bằng phẳng. Sảnh lớn trông rất hùng vĩ, nhưng 2 trong 4 góc đã bị hư hại và sụp đổ. Bức tường ngoài còn có mấy cái hố lớn bị dã thú đâm thủng, giờ đã bị thực vật biến dị che phủ. Trông có vẻ đã nhiều năm. Vừa hạ cánh, một nhóm người từ phi thuyền khác nhanh chóng đi về phía này. Lão đại, ngài không sao chứ? Nghe thấy câu hỏi gấp gáp này, Cảnh Hy nhìn qua, trước mắt là một alpha trẻ tuổi với làn da trắng trẻo. Trông khoảng 30 tuổi, mái tóc nâu hơi xoăn, mặc quần đen, đi giày ủng dài, áo khoác màu xanh quân đội, rất gọn gàng. Nếu không đoán sai, đây hẳn là phó đoàn trưởng Phương Lương của cực ảnh, tức là cánh tay phải của Trì Nghiêu. Người này rất hiếm khi xuất hiện, nhưng vì năng lực hỗ trợ quá mạnh mà trở thành đối tượng trọng điểm của quân bộ. Nhiều người cho rằng, cực ảnh có thể hoành hành ngang ngược như vậy, ngoài việc Trì Nghiêu không kiêng nể ai với tính cách và sức mạnh của anh, vai trò của Phương Lương cũng không thể bỏ qua. Cảnh Hy ngạc nhiên không phải vì hắn đẹp trai cỡ nào, mà là khí chất quân nhân toát lên từ người này. Người này có khí chất sáng sủa, khác hoàn toàn với phong cách của những người khác trong đoàn tinh tặc. Cảnh Hy cảm thấy hắn không nên xuất hiện trong đoàn hải tặc, mà là trong quân đội. Tôi không sao, Cảnh Hy nói, xe lơ lửng trên không vượt qua sảnh nhà ga, hạ xuống trước mặt họ. Phương Lương mở cửa xe để Cảnh Hy vào, rồi lái xe về nơi ở. Cảnh Hy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ những tòa nhà cao chót vót khắp nơi, không khó nhận ra, nơi này khi còn huy hoàng ít nhất là một hành tinh cấp 2. Nhưng bây giờ mọi nơi đều bị hư hại và sụp đổ. Dây leo của thực vật biến dị phủ kín tường và mặt đất. Trông rất giống khung cảnh tận thế. Khi nhìn thấy một chỗ, Cảnh Hy nhíu mày, bên đó đang làm gì vậy? Nghe thấy vậy, Phương Lương nhìn ra bên ngoài. Trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, một nhóm người đeo vòng cổ và còng chân đang đánh nhau. Phương Lương thu lại tầm nhìn, thản nhiên nói, giết người. Lệ Viễn bám vào cửa sổ nhìn, đầy hứng thú, đám này sao lại đánh nhau nữa rồi? Phương Lương, sắp đến ngày một rồi. Lệ Viễn lắc đầu, tặc lưỡi, mẹ nó, trước đây ít nhiều gì cũng là đồng nghiệp, vì cuộc sống tốt hơn, ai cũng có thể phản bội. Phương Lương, Xem tình hình này, không chết một nửa người thì khó mà kết thúc. Hai người thản nhiên thảo luận, hoàn toàn không để ý đến mạng người. Cảnh Hy, chuyện gì vậy? Lệ Viễn quay đầu nhìn cậu, cười danh mãnh, cậu lại quên rồi, đám này là bọn mình ném vào tháng trước, nhìn họ đánh nhau không thú vị sao? Cảnh Hy mặt mày tối sầm, cậu tưởng rằng cực ảnh chỉ dám làm việc cướp bóc, không ngờ còn bắt người về, xem họ đánh nhau làm trò vui, thật sự thối nát tận gốc. Cảnh Hy, dừng xe, Phương Lương tưởng cậu hứng thú, muốn đến đổ thêm dầu vào lửa, lập tức hạ xe xuống. Những người đang đánh nhau có đến 6-70 người, khi Cảnh Hy đến gần thì đã có 4-5 người chết. Mặt đất đầy máu, mùi máu tanh nồng nặc. Có người giơ một cái gai dài hơn 20 mét, định đâm vào cổ người khác, nhưng bị một lực mạnh đá trúng cổ tay. A, gai rơi xuống đất. Hắn đau đớn kêu thảm thiết. Thấy người đến, đồng tử hắn co rút, lập tức lùi lại hơn 10 mét. Cảnh Hy, tất cả dừng tay cho tôi. Nghe thấy giọng nói, những người khác cũng nhìn qua. Thấy là Trì Nghiêu, ai nấy như gặp quỷ, nhanh chóng lùi lại mấy mét. Lệ Viễn và Phương Lương đứng dựa vào xe, lúc này mà đến gần quá, khó tránh khỏi bị vấy máu, về lại bị Xuân Cầm đuổi đánh. Nhưng lão đại thì khác, một ngày thay một bộ cũng không ai dám nói. Lão đại lại bảo họ dừng tay. Lệ Viễn không hiểu nổi, chẳng lẽ lại nghĩ ra cách chơi biến thái gì mới. Phương Lương lấy từ túi ra một điếu thuốc châm lửa. Không giống, cậu xem lão đại bảo họ xếp hàng, đang nói đạo lý, mặt rất nghiêm túc. Lệ Viễn, lần này chơi trò lấy lý phục người. Bên kia, Cảnh Hy mặt mày lạnh lùng. Có thể những người này là dân thường, có thể là tên cướp hung ác. Trước khi rõ lai lịch của họ, Cảnh Hy không thể ra lệnh thả họ. Nhưng mở mắt nhìn những người này đánh nhau, cậu cũng không thể làm được. Giết chóc không giải quyết được vấn đề gì. Ôm nhau sưởi ấm, phân phối tài nguyên hợp lý mới có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt. Nhưng không biết câu nào đã kích thích họ. Đám đông bắt đầu sao động, đánh nhau còn dữ dội hơn trước. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn. Thấy họ đỏ mắt giết chóc, Cảnh Hy tùy tay bẻ một cái gai từ cây xương rồng biến dị khổng lồ bên cạnh. Ném ra, gai xẹt qua cổ người đánh nhau dữ dội nhất, cắm chặt vào tường phía sau, cắm sâu một nửa, ánh mắt cậu quét qua đám đông, giọng lạnh lùng, tôi nói dừng tay, không nghe thấy à, một câu nhẹ nhàng, thành công khiến tất cả dừng lại. Lệ Viễn và Phương Lương nhìn cảnh này, lấy lý phục người. Cái con khỉ, tác giả có lời muốn nói. Cảnh Hy, Trì Nghiêu tên biến thái, lại chơi trò này, sau này, Cảnh Hy, chồng nổi điên cũng rất đáng yêu. Cách chương.